Chương 3756 tối cường thăng cấp hệ thống. Sao? Muốn đánh nhau à? Người đăng, Lạc Tử E Nguyên Linh khai thiên kiếm, đấu giá giá 15 triệu linh nguyên thạch, mỗi lần. Tăng giá không được thấp hơn 1 triệu, hiện ở bắt đầu đấu giá E80 triệu. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi bên này người trực tiếp gọi giá, toàn trường lại là một trận bình tĩnh, cái này gọi là cái gì, còn chưa bắt đầu đã kết thúc, còn có để cho người sống hay không, liên tục mấy vòng kế tiếp. Mỗi một thứ cũng bị Long Phi bọn họ nhận thầu, điều này cũng gọi buổi đấu giá, cái này gọi là nhận thầu buổi đấu giá a, có người ngồi không yên, nói, để cái gì cũng mua, cái gì cũng là giá cao, các ngươi muốn làm gì a? Các ngươi đến cùng là ai a? Chính là các ngươi là cái kia tông môn. Lão phu thấy qua vô số lần buổi đấu giá, còn không có gặp qua như vậy đấu. Giá y đến cùng là có tiền. Còn là lẫn lộn. Rất nhiều người đối với Long Phi bọn họ cách làm rất khó chịu. Triệu Đại Hàm đi ra đến, nhìn mọi người khó chịu, hắn cười rộ lên, nói, ê lão, tự chính là có tiền, các ngươi có thể bắt ta làm sao dọc. Khó chịu a, khó chịu theo chúng ta ra giá a. Chính là có tiền, cũng là cường hào, cũng là để cho các ngươi không có để cho giá thời cơ. Tiểu tử, ngươi khác càng rỡ. Một ông già tần tần một tiếng, Triệu Đại Hàm hai tay chống nạnh, ha ha nở nụ cười, nói, ê lão tử cũng là như. Thế càng rỡ, làm sao? Ta liền hỏi ngươi làm sao? Cắn ta a. À. Lão tử có tiền trả không cho lão giả tranh giá. Rất ngông cuồng, rất lợi hại khoa trương, Long Phi nhà nhạt nở nụ cười, làm người nên như vậy, nếu như rất mạnh thời điểm cũng giả ra y phục yếu vải dáng vẻ, này sống sót có. Cái rắm ý tứ. Nên khoa trương liền nhất định phải khoa trương, Triệu Đại Hàm nói trực tiếp để những người kia khí nói không ra lời, xác thực, nơi này là buổi đấu giá, người trả giá cao được, người khó chịu mở ra càng giá cao cách ga. Đấu giá sư cũng là lần nữa xác nhận Long Phi bọn họ có hay không trả thù lao, nhưng là mỗi một khoản cũng thanh tẩy rất rõ ràng, thời cơ là đập xuống đồ vật liền trả. Thù lao, hoàn toàn không có khất nợ một phân tiền, cứ như vậy coi như là buổi đấu giá cũng không có lý do gì ngăn cản Long Phi. Bọn họ đấu giá sư nói. Để các vị chớ giận, buổi đấu giá quy tắc cũng là người trả giá. Cao được, cái này là thiên cổ bất biến định luật. Ta cái này một cái nho nhỏ đấu giá sư cũng làm không thay đổi. Ta chỉ có thể nói, nghệ thất hào phòng khách đại nhân, có thể hay không cho bọn họ một chút thời cơ. Dù cho gọi ra giá cũng tốt a, bao nhiêu cho điểm thời cơ đi. Triệu Đại Hàm không tình nguyện, nói, ê được rồi, phía dưới một món đồ để cho. Các ngươi trước tiên gọi giá. Đấu giá sư lập tức vung tay lên, ra hiệu đem đồ vật mang lên, nói, để cái này là một cái khải giáp, nó có thể hơi chút miêu tả. Giá quy định là 20 triệu linh nguyên thạch, bắt đầu tranh giá. Không có ai ra giá mà chính là tất cả mọi người nhìn Long Phi bên này phòng khách, đấu giá sư tặng hắn một cái, nói, để bắt đầu tranh giá. Một tên nam tử cẩn thận từng ly từng tí một giơ lên thẻ bài, nói, Y21 triệu, Y220 triệu, Y240 triệu. Có người đi đầu, vậy thì có người theo ra giá, nhưng là mỗi lần thêm kim ngạch cũng không nhiều. Triệu Đại Hàm là người nóng tính, nhìn bọn họ một triệu tăng giá. Liền rất lợi hại là khó chịu, hô to một tiếng, nói, ê một triệu. Thêm tới khi nào a? 80 triệu. Một câu 80 triệu trực tiếp miễu sát toàn trường, lại là hoàn toàn yên tĩnh, những người vừa nãy ra giá người muốn chết tâm cũng có. Cảm tình là khỉ làm xiết đây, để bọn hắn trước tiên nhảy nhót một hồi, sau đó một vả tử hạ xuống, trực tiếp. Để bọn hắn yên tĩnh, rất nhiều người khó chịu, cũng ở trong bóng tối điều tra thất hào phòng khách thân phận, nhưng là cũng không có tra được cái gì, viễn cổ liệt tông cũng tốt, Long Phi bọn họ thân phận cũng tốt, ở viễn cổ giới. Tông môn đại triều bên trong thuộc về loại kia căn bản không ai nhớ kỹ, mọi người chỉ có thể nhớ kỹ cường giả, trung dung người không có ai hội nhớ kỹ, viễn cổ liệt tông thực lực căn bản không phải trên bàn. Liền tông môn 100 mạnh. Cũng không vào được, mỗi lần tông môn đại hội cũng là đến đánh đấm giả bộ, như vậy tông môn ai sẽ nhớ kỹ, vì lẽ đó, coi như Long Phi bọn họ trên y phục có tông môn huy chương cũng không ai biết. Rõ là cái gì tông môn, bất quá điều này làm cho những người cao cấp tông môn rất khó chịu. Hỏa nguyên vòng, y. Hỏa hệ tu luyện giả vũ khí, cái này là một cái bán thần khí, y. Dùng đất ngục viêm hỏa mỏ luyện chế mà thành, là một cái hiếm có vũ khí. Giá. Quy định là 50 triệu, bắt đầu đấu giá. Buổi đấu giá tiếp tục, Ngô Hỏa trở nên hưng phấn, "Ê, vũ khí này hoàn toàn là cho ta chế tạo riêng a." Nhất thời hắn đi ra đến, ánh mắt quét qua, nói, "Ê, các vị có hay không ra giá?" "Có ra giá." "Các ngươi trước tiên ra a." Mọi người trầm mặc, người nào ra giá cũng là cho Ngô Hỏa làm nền, hơn nữa còn bị vui đùa xong. Tự nhiên không muốn trước tiên ra giá, Ngô Hỏa hì hì nở nụ cười, nói, "Vậy vậy ta liền ra 51 triệu. Đấu giá sư cũng không vội, nói, "Ê, 50 triệu 1 triệu, còn có so với đây càng cao sao?" "Ê, 51 triệu lại như mua bán thần khí." "Ê, hừ, ê, không khỏi nghĩ quá nhiều chứ." "Ê, 55 triệu. Có người bắt đầu ra giá, hơn nữa các vị tính tích cực lại đứng lên, mà lúc này Ngô Hỏa đột nhiên một câu, "Ê, 100 triệu. Toàn trường sững sờ, nào có như vậy tranh giá, thật là đang đùa bỡn bọn họ a. À, một ông già ngồi không yên, trên thân khí tức bên ngoài, tầng tầng một tiếng. Nói, "Ê, các ngươi là cái gì tông môn đệ tử?" Trên người hắn bốc cháy lên hỏa diễm, rất lợi hại hiển nhiên, hắn cũng là một cái hỏa hệ tu luyện giả, Ngô Hỏa đạo, "Cái đấu giá liền đấu giá, hỏi cái gì tông môn a? À? Ngươi có muốn hay không ra giá, muốn xuất giá cũng nhanh chút a, à, đừng chậm trễ thời gian của ta." Hoàn toàn là không nhìn vị lão giả kia. Quá càng rỡ. Lão giả phẫn nộ, trên thân uy áp đột nhiên nhất động, hì ầm. Mắt trần có thể thấy hỏa diễm uy áp, dường như một con cự mãng một dạng đánh về phía Ngô Hỏa, trong nháy mắt là có thể đem hắn nuốt chửng lấy, mọi người ánh mắt cả kinh. Được, y. Nuốt hắn. Nhìn hắn còn thế nào khoa trương. Giết chết hắn. Tất cả đều đang khen hay, Long Phi bọn họ gây nên công phẫn, những người muốn mua đồ người toàn bộ hận chết Long Phi bọn họ, người lão giả này tối hôm nay cũng là hướng về phía Hỏa Uyên vòng đến, nhưng là hắn chỉ chuẩn bị 80 triệu, trước đây nói số tiền này đầy đủ, có thể là mới vừa gọi một lần giá, liền bị miễu sát, nội tâm lửa giận nơi nào nhịn được, huống hồ còn là một tuổi trẻ tiểu tử, trăng lửa uy áp nhất động, trong nháy mắt lại như để Ngô Hỏa quỳ trên mặt đất. Mọi người cũng đều chờ Ngô Hỏa bị trò mèo, có thể là Ngô Hỏa hoàn toàn thật giống như không có nhận ra được nguy hiểm buông xuống. Một dạng, không nhúc nhích đứng tại chỗ, hoàn toàn không có muốn chống lại ý. Tứ, lão giả khóe miệng khẽ nhếch, xem thường cười lạnh một tiếng, e quỳ xuống. Phản ứng như thế này năng lượng căn bản gánh không được hắn trăng lửa uy áp, trong lòng hắn đắc ý, nhưng mà hắn trăng lửa uy áp tầng tầng nuốt hướng về Ngô Hỏa thời điểm, hỏa diễm khí tức hoàn toàn biến mất, Ngô Hỏa không nhúc nhích một hồi. Một sợi tóc đều không thương tổn được, lão giả uy áp hãy cùng không khí một dạng, nhào tới Ngô Hỏa trên thân liền. Biến mất, đùa giỡn, ngũ hành ngọn lửa là nói không sao, hắn là hỏa hệ lão tổ, hỏa diễm công kích Ngô Hỏa còn cần đến liếc mắt nhìn, mọi người kinh ngạc ở người lão giả kia cũng là rùng mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn Ngô Hỏa nhàn nhạt một câu, "Là sao, muốn động thủ a?" À?